Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tịch Nhan rời đi, một mình Thẩm Cừu ở trong phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, suy nghĩ. Thực lòng, Thẩm Cừu không tin tưởng vào chuyện Hàn Mai Linh ôm theo mục đích gì đó cho nên mới đến gần mình. Thậm chí, ngay cả sau khi chuyện này xảy ra xong thì cô vẫn còn đang nghĩ nếu như hai người bọn họ thật lòng yêu thương lẫn nhau vậy thì chính cô sẽ là người ra đi. Nhưng mà không nghĩ tới. Thẩm Cừu rũ hai hàng mi mắt xuống, cảm giác được mạch suy nghĩ của chính mình đã trôi dạt đến trước kia. Lúc mà Dạ Âu Thần trở lại thì chỉ thấy bên trong phòng trống rỗng, mấy người giúp việc nữ đang thu dọn đồ ở trên bàn. Vừa làm vừa tụm lại một chỗ, nghiêng đầu vành tai lên mà bàn luận điều gì đó. Vào thời điểm này, trong những ngày trước, Thẩm Cừu cũng sẽ ngồi cùng một chỗ với những người giúp việc nữ này. Vừa nói gì đó, vừa cười với nhau. Chỉ cần Dạ Âu Thần vừa vào cửa là có thể nhìn thấy được cô, nhưng mà hôm nay khung cảnh thì vẫn như vậy. Duy nhất chỉ thiếu đi bóng dáng của Thẩm Cừu. Cậu hai, cậu đã về rồi. Chu Vân tiến lên phía trước, sau đó cung kính hỏi thăm một câu. Không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Cừu, trong lòng của Dạ Âu Thần đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chao đảo và chênh vênh. Anh nhếch khóe môi mỏng lên, giống như đang gặng hỏi điều gì đó mà nhìn về phía Chu Vân. Chu Vân biết anh đang muốn hỏi cái gì, cho nên nhanh chóng giải thích. Ngày hôm nay, hình như là mợ hai thật sự không có khẩu vị gì, cho nên mợ đã trở về phòng đi nghỉ rồi. Còn nữa, cậu hai, nhìn dáng vẻ của mợ hai thì hình như là tâm trạng của mợ cũng không được tốt lắm thì phải. Nghe Chu Vân nói xong, hai đầu lông mày kiếm của Dạ Âu Thần lại nhíu lại. Không phải là đã để cho Tiểu Nhan đến đây thăm cô ấy rồi hay sao? Làm sao mà kết quả lại ngược lại khiến cho tâm trạng trở nên không tốt như vậy? Nghĩ đến chỗ này, Dạ Âu Thần gật đầu. Tôi biết rồi, mọi người cũng đi về trước đi. Vâng. Dạ Âu Thần vào phòng. Trong phòng vậy mà lại chỉ có một màu đen nhánh. Anh nhíu mày, tìm được công tắc mở điện. Sau khi bật được đèn lên thì lại phát hiện ra bên trong phòng không có một bóng người. Trong phòng trống rỗng và lạnh lẽo, thật giống như là nó vốn dĩ đều không có người ở trong đó vậy. Trong một cái nháy mắt đó, trong lòng của Dạ Âu Thần chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ. Đó chính là... Thẩm Cừu chạy trốn rồi. Lúc này hơi thở trên người của Dạ Âu Thần cũng bỗng nhiên thay đổi. Trên trán nổi lên gân xanh, sau đó giận dữ mà lăn bánh xe lăn ra khỏi phòng. Người phụ nữ đáng chết này, vậy mà lại muốn chạy trốn. Cô ấy cho rằng là mình có thể chạy thoát được hay sao? Mặc dù Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn, nhưng mà tốc độ của anh cũng vẫn rất nhanh. Chỉ trong tức khắc đã không còn thấy được bóng dáng nữa. Dạ Âu Thần dứt khoát muốn đi tìm Thẩm Cừu. Nhưng lúc đi ra cửa lại bởi vì còn đang bị sự tức giận đùng đùng của chính mình che mắt cho nên hoàn toàn không hề chú ý tới. Trên tấm ván gỗ ở trên bờ biển cách đó không xa có một bóng người đang ngồi. Thẩm Cừu đang ngồi ở chỗ đó yên lặng ôm lấy hai đầu gối của chính mình mà nhìn mặt biển về đêm. Mặt biển lớn dưới ánh trăng còn đẹp hơn so với ban ngày. Một vầng trăng sáng phản chiếu hình bóng ngược lại của chính mình ở trên mặt biển, tạo thành một loại cảm giác mặt biển đen đặc ở trước mặt của cô đang cùng chung một ánh trăng bạc với đường chân trời. Vốn dĩ tâm trạng của Thẩm Cừu đang rất phiền não. Sau khi cô ngồi xuống hóng gió biển một lúc thì phiền muộn trong lòng cũng đã biến đi mất rất nhiều. Gió biển ban đêm rất mạnh và mát mẻ, hơi lạnh một chút nhưng trong lòng rất sảng khoái. Vào lúc này chắc Dạ Âu Thần đã trở về rồi. Vậy cô sẽ ngồi ở đây một lúc nữa rồi sẽ trở về. Dạ Âu Thần nghĩ rằng Thẩm Cừu chạy trốn nên đã tập hợp tất cả mọi người trong biệt thự lại. Họ lục tung khắp cả biệt thự nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Cừu. Bởi vì mọi người đều biết Dạ Âu Thần không tìm thấy Thẩm Cừu ở trong phòng nên tự nhiên không đến phòng cô tìm nữa. Họ tra hỏi bảo vệ canh cửa rất nhiều lần nhưng câu trả lời đều là không thấy hoặc là căn bản. Không có người nào đi ra ngoài luôn. Nhưng một người như vậy, không đi ra ngoài cũng không ở trong khu biệt thự, thì làm sao có thể biến mất một cách vô căn cứ được chứ? Cậu Dạ, chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không tìm thấy mợ Thẩm. Nghe đàn em báo cáo lại, sắc mặt của Dạ Âu Thần cực kỳ kém, giọng điệu lạnh như băng nói. Tìm lại, phái thêm mấy người đi ra ngoài tìm, nhân tiện điều tra giám sát. Mọi người lại đi tìm thêm một vòng nữa, nhưng kết quả là vẫn không tìm thấy người đâu. Lúc Chu Vân trở lại, sắc mặt của cô ấy không được tốt cho lắm. Trong ánh mắt của cô ấy tràn đầy sợ hãi. Cậu Dạ, chúng tôi thật sự đã tìm khắp mọi nơi rồi, nhưng vẫn không tìm thấy người đâu. Cậu Dạ, cô nói cái gì? Dạ Âu Thần liếc cô ấy một cái, ánh mắt kia chứa đầy sự nguy hiểm. Chu Vân dùng mình sợ hãi, nhưng cuối cùng thì vẫn lấy hết can đảm để mở miệng nói. Có thể... Mợ Thầm căn bản là không có rời khỏi phòng. Lúc đó chỗ chúng tôi chỉ có một cửa ra thôi. Nếu như Mợ Thầm muốn đi ra ngoài thì nhất định phải đi qua chỗ đấy. Nhưng mấy người chúng tôi không hề nhìn thấy Mợ Thầm đi ra ngoài. Cho nên tôi đoán rằng có lẽ Mợ vẫn còn ở trong phòng của chính mình. Nghe vậy, Dạ Âu Thần bất giác nhíu mày. Một lúc sau trầm giọng nói. Trong phòng không có ai. Chu Vân và đám người còn lại trố mắt nhìn nhau. Chờ đã. Dạ Âu Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bởi vì anh sắp xếp cho cô căn phòng tốt nhất. Căn phòng chỉ có một lối ra, nhưng trong phòng còn có một lối ra khác. Chẳng qua là lối đấy dẫn ra bờ biển bên kia. Chẳng lẽ... Dạ Âu Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi trong nháy mắt. Các người đứng ở đây chờ tôi tự mình trở về phòng tìm cô ấy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Dạ Âu Thần đã biến mất, không thấy dấu vết. Chu Vân vừa rồi nói như vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ Mợ Thẩm vẫn còn ở trong phòng sao? Chu Vân khẽ mỉm cười. Có thể là như vậy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu Dạ có dáng vẻ lo lắng như vậy đó. Đúng vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu Dạ tức giận đến như vậy. Tôi cảm thấy Mợ Thẩm thật hạnh phúc. Thẩm Cừu bị gió thổi phát lạnh. Trong lòng cô tính toán thời gian một chút. Khi đang chuẩn bị đi về thì cô đột nhiên nghe thấy một tiếng giống giận. Người phụ nữ ngốc nghếch, quả nhiên là em ở đây. Nghe vậy, Thẩm Cừu quay đầu lại thì nhìn thấy có một bóng người đột nhiên xuất hiện trên tấm gỗ yên lặng. Bóng dáng người ngồi ở trên xe lăn, phản chiếu dưới ánh đèn. Bóng dáng vững chãi, thấp thoáng dưới ánh đèn, như ẩn như hiện, tạo cho người ta một cảm giác không chân thật. Thẩm Cừu còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã đi đến trước mặt cô, đột nhiên vươn một bàn tay to lớn ra, kéo lấy cô từ dưới đất lên vào trong lồng ngực. Rồi ra sức mà ôm chặt lấy cô. Dạ. Thẩm Cừu vừa muốn mở miệng ra gọi tên anh, nhưng đôi môi vừa mới mở ra đã bị anh dùng sức hôn xuống. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, như sóng biển xô đẩy lên xuống, chập trùng khiến đầu óc của cô choáng váng. Phải một lúc lâu sau, Thẩm Cừu mới định thần lại. Cô dùng sức đẩy anh ra thật mạnh. Anh làm sao vậy? Nụ hôn của anh ngày hôm nay khác với những nụ hôn thường ngày. Nó giống như là dã thú nuốt chừng cô vậy, khiến cô không thể nào chịu đựng nổi. Dạ Âu Thần ôm chặt cô, rồi lại gặm cắn cô một lúc lâu, rồi mới buông tha cho cô. Nhưng hai nắm tay vẫn ôm chặt lấy eo cô. Giọng trầm thấp nói, em vẫn luôn ở chỗ này sao? Không đi đâu sao? Nghe vậy, Thẩm Cừu không hiểu gì cả. Em có thể đi đâu được chứ? Anh bị làm sao vậy? Không có gì. Dạ Âu Thần nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong cổ cô, nhưng Thẩm Cừu vẫn nghe được trong giọng nói của anh mang theo chút run rẩy, giống như đang sợ hãi một cái gì đó. Cô vẫn luôn luôn ở đây, nên căn bản không biết được đã có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, vào lúc này, cô chỉ có thể vươn tay ra, ôm lấy cổ của Dạ Âu Thần. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Âu Thần không trả lời, chẳng qua là vẫn ôm chặt cô như cũ. Một trận gió biển thổi tới khiến toàn thân của Thẩm Cừu run lên một cái. Lúc này Dạ Âu Thần mới nhận ra cả người của Thẩm Cừu đều ướt đẫm. Sau khi anh ôm lấy cô, cả áo sơ mi của anh cũng bị ướt sũng. Vào lúc này, quần áo ướt đều dính vào người. Gió biển thổi một cái đều cảm thấy lạnh kinh khủng. Người phụ nữ ngốc nghếch này, em ngồi ở đây bao lâu rồi? Quần áo cũng ướt hết cả rồi. Cái này là do em không cẩn thận. Một cơn sóng ập tới nên vô tình bị ướt. Nhưng may mà không ướt lắm, em đang chuẩn bị trở về tìm anh. Biết rằng cô vẫn luôn ngồi ở đây, nỗi sợ hãi và tức giận vừa rồi của Dạ Âu Thần lập tức biến mất. Thay vào đó là niềm vui mất đi rồi vẫn tìm lại được. Cô vẫn còn ở đây, cô không có chạy trốn. Nhưng sự ẩm ướt trên người cô cùng với tay chân lạnh như băng khiến cho anh đau lòng muốn chết. Trong giây phút này, Dạ Âu Thần có thể cảm nhận thấy trăm thứ cảm xúc lẫn lộn xuất hiện. Anh bế cô lên. Người phụ nữ ngốc, quần áo đều ướt như vậy rồi mà em vẫn không biết đường đi vào tắm sao? Nếu bị cảm thì phải làm thế nào đây? Nói xong, Dạ Âu Thần đưa Thẩm Cừu vào trong phòng. Thẩm Cừu nằm ở trong lồng ngực của anh, cười khẽ. Không phải là có anh ở đây sao? Hơn nữa, em đang định đi về thì đúng lúc anh tới đây. Vậy đây là đang trách anh sao? Dạ Âu Thần hỏi ngược lại một câu. Cửa kính bị kéo ra, Dạ Âu Thần đưa Thẩm Cừu vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen. Khi nước nóng chảy xuống, Thẩm Cừu mới phản ứng lại. Cô hét lên. Tại sao anh cũng đi vào đây? Đi ra ngoài ngay lập tức đi. Nước nóng dội lên người của hai người, làm ướt tóc của Thẩm Cừu. Cô vội vàng muốn đứng dậy tránh khỏi dòng nước, sau đó đẩy Dạ Âu Thần ra ngoài, nhưng lại bị Dạ Âu Thần bắt lấy ngón tay. Đẩy cái gì? Quần áo của anh cũng ướt hết rồi. Sương khói bốc lên nghi ngút. Thẩm Cừu trợn mắt há miệng nhìn anh. Anh... chẳng lẽ anh muốn ở lại đây tắm cùng với em sao? Ừ. Dạ Âu Thần cong khóe môi cười vui vẻ. Cùng nhau tắm. Sau khi ngây người mấy giây, Thẩm Cừu mới kịp phản ứng lại. Em không muốn tắm cùng với anh. Anh tắm trước đi. Em muốn đi ra bên ngoài. Đi được mấy bước, Dạ Âu Thần vẫn không buông ngón tay của cô ra, mà còn vươn tay ra đóng cửa phòng tắm lại. Chúng ta là vợ chồng, cùng nhau tắm thì làm sao chứ? Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Mặt của Thẩm Cừu lập tức đỏ lên. Đúng vậy, mặc dù bọn họ là vợ chồng, tắm chung với nhau cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cô vẫn không có dũng khí để đối mặt với anh khi trần truồng. Vì vậy, cô làm sao có thể chứ? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt anh. Dù sao đi nữa thì em cũng không muốn. Một là anh tắm trước, hai là em tắm trước, hoặc là không tắm, không có chuyện cùng nhau tắm đâu. Vừa dứt lời, Dạ Âu Thần đã bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên của cô. Sức lực của anh quá mạnh, khiến Thẩm Cừu phản kháng cũng vô ích. Vì vậy, cô chỉ có thể lớn tiếng của trách anh. Dạ Âu Thần, anh làm cái gì vậy? Dừng tay lại nhanh lên! Dạ Âu Thần dường như không hề nghe thấy cô nói cái gì cả. Động tác trên tay không hề dừng lại. Thẩm Cừu bối rối, vội vàng vươn tay ra, đè lại bàn tay đang làm loạn của anh. Đừng có cởi cúc áo của em! Sương khói bốc lên cao, Dạ Âu Thần nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Cừu trở nên ửng hồng. Trong đáy mắt tràn đầy sự ngượng ngùng, khiến anh nổi lên ý nghĩ trêu chọc. Không cởi cúc áo ra thì làm sao mà tắm được chứ? Mặt của Thẩm Cừu đỏ đến mức muốn nhỏ máu. Cô chịu đựng muốn đẩy Dạ Âu Thần ra, vươn tay ra bảo vệ cúc áo của mình. Đừng có như vậy mà, Dạ Âu Thần, buông em ra. Xấu hổ cái gì chứ? Cô càng kháng cự, Dạ Âu Thần lại càng muốn tới gần cô. Quần áo của hai người đều bị nước nóng làm cho ướt sũng. Dạ Âu Thần dùng sức một cái, lập tức khiến cho Thẩm Cừu nằm trên người anh. Thẩm Cừu hoảng sợ, gọi tên anh. Dạ Âu Thần! Anh đáp lại một tiếng, bàn tay to lớn của anh lại thăm dò vào trong vạt áo của cô. Anh đừng quên, người dẫn lửa đốt thân rồi sau đó không thể dập tắt lửa chính là anh đây. Nghe vậy, động tác của Dạ Âu Thần lập tức cứng đơ, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng cứng nhắc một lúc sau. Anh mới chậm rãi buông lỏng khống chế đối với Thẩm Cừu. Đúng vậy, dẫn lửa đốt thân, nhưng sau đó lại lo lắng cho thân thể của cô nên không thể động vào cô. Vậy làm sao mà anh có thể tắm uyên ương với cô được đây cơ chứ? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần cười khổ một tiếng. Nói cũng đúng, vậy em tắm trước đi, tắm xong thì đi ra. Nói xong, Dạ Âu Thần buông cô ra thật, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thẩm Cừu ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Dạ Âu Thần một thân ướt sũng đi ra ngoài. Trên người vẫn còn nhỏ từng giọt nước bột xuống đất, cô trợn mắt há miệng. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng anh sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng không ngờ anh lại nhanh nhanh chóng chóng bỏ qua cho cô như vậy. Không biết vì sao, Thẩm Cừu nhìn thấy quần áo của anh ướt sũng, trong lòng lại cảm thấy hơi áy náy. Cô không nhịn được mà gọi anh một tiếng. Dạ Âu Thần. Động tác của Dạ Âu Thần dừng lại một chút, một lúc sau anh mới quay đầu lại, hiếm khi dịu dàng mà nhìn cô. Còn không tắm nhanh lên, nếu em còn gọi anh nữa thì anh sẽ thật sự không khách khí với em đâu đây. Anh thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Thẩm Cừu. Bởi vì còn suy nghĩ đến việc Dạ Âu Thần mặc quần áo ướt sũng, cho nên cô nhanh chóng tắm rửa, sau đó thay quần áo sạch sẽ đi ra ngoài. Trong phòng không còn một bóng người. Chu Vân đang lau nước đọng trên sàn nhà. Vừa thấy cô đi ra thì nở một nụ cười. Mợ Thẩm tắm xong rồi sao? Mợ đợi một chút, em dọn dẹp xong nơi này sẽ sấy tóc cho mợ. Nói xong, Chu Vân lại nhanh chóng cúi người xuống làm việc. Thẩm Cừu nhìn thấy sức lực của cái eo của cô ấy khi cong người xuống lau nhà,

Cậu Dạ thực sự rất quan tâm đến mợ. Chu Vân thấy cô cụp mắt xuống, không nói gì, vì sợ cô đang suy nghĩ lung tung hoặc vô tình hiểu lầm Dạ Âu Thần. Cho nên cô ấy mới nhanh chóng lên tiếng thay Dạ Âu Thần giải thích. Nghe được câu này, Thẩm Cừu tinh thần phấn chấn trở lại. Nhìn Chu Vân đang ở trước mặt cô, cười nói. Em rất biết nói giúp cho anh ấy. Chu Vân đỏ mặt, giống như là có chút ngượng ngùng. Mợ Thẩm cứ đùa, em không phải đang nói thay cho cậu Dạ đâu. Những lời Chu Vân nói đều là sự thật đó. Trong lòng của mợ Thẩm cũng biết rõ, không phải sao? Phải, lần này Thẩm Cừu đã biết. Không phải cô tự mình đa tình, mà là Dạ Âu Thần cũng rất quan tâm đến cô. Chỉ cần điều này như vậy đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu mỉm cười. Nếu Dạ Âu Thần lo lắng, trong khoảng thời gian này cô nên ở trong biệt thự chờ tin tức. Chỉ là cô nghĩ mình có thể sống yên ổn cho đến khi Dạ Âu Thần mang tin tức trở về. Tuy rằng ngày nào cũng chờ đợi, lúc đầu sẽ lo lắng, nhưng cuối cùng lại cảm thấy đó đã trở thành thói quen. Đêm nào cô cũng mong ngóng Dạ Âu Thần sẽ trở về, sẽ tự nói cho cô nghe tin tức mới. Nhưng nếu sau khi anh trở về mà cũng không nói gì về chuyện này, cô cũng sẽ không hỏi thêm. Cô nghĩ chỉ cần có tin tức mới, anh sẽ không giấu giếm cô. Thẩm Cừu vẫn chờ đợi, cuối cùng thì cũng đợi được tin tức mới. Nhưng không phải Dạ Âu Thần nói cho cô, mà là Hàn Mai Linh. Hàn Mai Linh đã gửi tin nhắn WeChat cho cô và nói rằng cô ta muốn gặp cô. Không hiểu vì sao, tin nhắn WeChat mà Hàn Mai Linh gửi cho cô thực sự khiến cho Thẩm Cừu cảm thấy nặng nề. Thẩm Cừu có một linh cảm không lành, cảm thấy dường như có chuyện gì sắp xảy ra. Cô và Hàn Mai Linh là bạn bè tốt nhiều năm như vậy. Sau khi làm rõ mọi chuyện lần trước, cô cảm giác về sau sẽ không gặp lại cô ta nữa. Cho nên cô mới trả lời, mình không có gì để nói với cậu hết. Cừu Cừu, cho dù đây là lần cuối cùng, cậu cũng không muốn gặp mình sao? Lần cuối cùng. Thẩm Cừu cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm khi nghe thấy những lời này. Ý cậu là gì đây? Cậu chỉ cần nói là có muốn gặp mình hay không. Nhưng thái độ của đối phương có vẻ rất ngang bướng. Nhất định phải gặp cô bằng được. Thẩm Cừu cảm thấy bất lực. Thành thật mà nói, cô đã mềm lòng với Hàn Mai Linh. Cô ta giúp cô nhiều như vậy. Cô thực sự không thể ghét bỏ được. Bây giờ cô ta nói chuyện kỳ quái như vậy. Không giống như kiểu giọng điệu thiền cận. Nếu không thì sao? Nhưng nếu có thì sao đây? Trong trường hợp, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta, Thẩm Cừu sợ rằng cả đời này sẽ hối hận đến chết. Cho mình thời gian và địa điểm cụ thể. Cuối cùng Thẩm Cừu vẫn đồng ý gặp và phải rất lâu sau Hàn Mai Linh mới gửi địa chỉ cho cô. Sau khi đọc địa chỉ, Thẩm Cừu mới biết đó là địa chỉ của một khách sạn. Cô cau mày lại, cảm giác lo lắng càng ngày càng tăng. Thẩm Cừu cất điện thoại đi, sau đó mới nói với Chu Vân. Hôm nay tôi muốn ra ngoài chơi, có được không? Chu Vân sững sờ một lúc, một lát sau cô ấy cười rồi nói. Mợ Thẩm và cậu Chu quả nhiên là thuần giao cách cảm. Sáng sớm hôm nay, cậu Chu vừa bảo người gác cổng. Từ nay về sau, mợ có thể ra vào đây, sẽ có tài xế riêng cho mợ Thẩm sai bảo. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Ở đây địa hình phức tạp, còn phải phiền các cô đưa tôi ra tận cửa nữa. Thẩm Cừu nói, mợ Thẩm yên tâm, lát nữa Chu Vân cùng với mợ ra ngoài. Sau đó, Thẩm Cừu thay quần áo đi theo sự hướng dẫn của Chu Vân ra cửa. Có lẽ là Chu Vân đã báo trước nên đã có xe đỗ ở cửa chính. Mợ Thẩm, mợ muốn đi đâu thì nói trước cho tài xế là được. Tài xế sẽ hộ tống mợ đến đó. Vốn dĩ Thẩm Cừu muốn tự mình đi, dù sao thì cô đi tìm Hàn Mai Linh để nói rõ ràng mọi chuyện với cô ta. Được rồi. Sau khi lên xe, Thẩm Cừu báo địa chỉ cho tài xế. Phiền chú đưa tôi đến nơi này. Mợ Thẩm đừng khách sáo, tôi sẽ đưa mợ qua đó. Tài xế là một ông chú đã lớn tuổi, khuôn mặt hiền lành và nói chuyện vô cùng thân thiện, lịch sự. Thẩm Cừu đến nơi, muốn tài xế quay về trước, nhưng không ngờ là tài xế lại nói sẽ đợi cô ở dưới tầng. Sau đó lại có chút lo lắng. Mợ Thẩm, khách sạn đông người như vậy, hay là để tôi đi cùng với mợ lên đó? Tôi sợ có xảy ra chuyện gì thì tôi không biết nên ăn nói như thế nào. Ban đầu Thẩm Cừu định từ chối, nhưng tài xế lo lắng nói. Lên đến đấy tôi sẽ đợi mợ ở ngoài cửa, mợ Thẩm không cần lo lắng. Tôi đến để gặp bạn, cô ấy nói cô ấy tới rồi nên cảm ơn chú. Cứ gọi tôi là chú Kim. Cảm ơn chú Kim. Sau khi đến nơi, Thẩm Cừu bấm chuông cửa, chú Kim liền tự giác đứng bên cạnh. Thẩm Cừu ấn một hồi lâu vẫn không có người ra mở cửa. Thẩm Cừu phải gửi một tin nhắn WeChat cho Hàn Mai Linh, nói cô đến rồi. Gửi được mấy phút rồi nhưng vẫn chưa thấy Hàn Mai Linh trả lời. Trong lòng cô, nỗi bất an ngày càng lớn. Thẩm Cừu vừa định gọi điện thoại cho Hàn Mai Linh thì phát hiện cửa khách sạn khép hờ, không khóa. Dường như đang cố tình khép hờ như vậy để chờ cô đến. Ngây người khoảng 5 giây, Thẩm Cừu phản ứng lại. Cô mở cửa và bước vào phòng. Phòng khách sạn yên tĩnh, không có ai ở trong. Trên bàn có một chai rượu vang đỏ, chiếc áo khoác và chiếc túi màu hồng đào quen thuộc được đặt trên ghế sofa. Chiếc giày cao gót bị đá sang một bên. Cảnh tượng trông không có gì khác thường, nhưng trong lòng Thẩm Cừu linh cảm điều gì không lành. Mai Linh, mình tới rồi, cậu đang ở đâu vậy? Không ai trả lời câu hỏi của cô, xung quanh vẫn yên lặng như vậy. Thậm chí Thẩm Cừu còn nghe được hơi thở của chính mình. Mai Linh, Mai Linh, rốt cuộc là cậu đang giở trò quỷ quái gì vậy hả? Nói xong, Thẩm Cừu đi xung quanh tìm Hàn Mai Linh. Đi qua phòng tắm, cô nghe thấy tiếng tí tách, tí tách. Hình như là tiếng nước rơi trên mặt đất. Bước chân của Thẩm Cừu dừng lại. Một lúc sau cô mới chậm rãi xoay người đẩy cửa phòng tắm ra. Khi thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm, sắc mặt của Thẩm Cừu lập tức tái nhợt đi, giống như một con ma trước ánh sáng. Cô run rẩy không kiềm chế được mà hét lên. Mai Linh! Chu Kim đứng ở ngoài, để kịp xông vào nếu trong phòng có tiếng động lạ. Nên khi chú đã nghe được tiếng hét của Thẩm Cừu, chú cảm thấy có gì đó không đúng. Chú vừa bước chân vào phòng thì đã thấy Thẩm Cừu loạng choạng chạy ra. Chú Kim, mau gọi xe cấp cứu. Chú Kim không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Thẩm Cừu trắng bệch như một bóng ma, khiến chú thực sự sợ hãi. Chú nhanh chóng lấy điện thoại, gọi xe cấp cứu, rồi chạy nhanh vào trong phòng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, mở Thẩm, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Cừu run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh nói. Chu Kim, chú tới giúp tôi một chút. Chu Kim đi theo cô vào phòng tắm. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, một người đàn ông đã sống gần như sắp hết cả cuộc đời, cũng không khỏi trợn mắt, toát mồ hôi lạnh. Hàn Mai Linh tự vẫn. Lần đầu tiên đối mặt với tình huống bất ngờ, không có chút phòng bị nào, Thẩm Cừu gần như ngất đi khi nhìn thấy vũng máu đỏ tươi loang lổ trong phòng tắm. Nhưng cô biết mình không thể ngất đi vào lúc này. Nếu cô ngất đi, ai sẽ cứu Hàn Mai Linh đây? Chính vì vậy, cô chỉ có thể nén lại nỗi sợ hãi, bảo chú Kim bế Hàn Mai Linh khỏi bồn tắm lớn. Lúc này Thẩm Cừu đã sợ đến mức môi tái nhợt đi. Chú Kim dùng lực bế Hàn Mai Linh ra ghế sofa. Thẩm Cừu liền chạy đến nắm chặt cổ tay của cô ta để ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Không được, không ngăn được. Chú Kim, cháu sợ không đợi được đến lúc xe cứu thương đến đâu. Giọng nói của Thẩm Cừu trở nên run rẩy. Một ý nghĩ lóe ra, sau đó cô kiên định nói. Chú Kim, cháu chỉ sợ làm phiền chú, nhưng có thể giúp cháu bế cậu ấy ra xe được không? Chúng ta trực tiếp đưa cậu ấy đến bệnh viện. Chú Kim dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa cũng đã trải qua nhiều chuyện. Lúc đầu khi thấy cảnh tượng đó có chút sợ hãi, nhưng hiện tại thì cũng trở nên tỉnh táo. Ông ta gật đầu, trực tiếp bế Hàn Mai Linh. Tôi bế cô ấy xuống lầu. Được. Thẩm Cừu bước nhanh theo phía sau, tiện tay cầm lấy di động, mở bản đồ hướng dẫn tìm bệnh viện gần nhất. Sau khi tìm được, cô lại nghĩ đến điều gì đó, liền gửi tin nhắn WeChat cho anh trai của Hàn Mai Linh để anh ta mau chóng đến bệnh viện. Khi xuống đại sảnh, mọi người ở trong khách sạn đều sợ hãi khi thấy bọn họ bế theo một cô gái, mà toàn thân cô ta đều là máu. Ai cũng muốn tiến đến để xem tình hình, nhưng lại bị Thẩm Cừu quát một tiếng, khiến họ lùi lại. Đi lên tầng khóa cửa phòng của vị khách này lại. Vâng, vâng, vâng. Người đó vốn dĩ không biết cô nói phòng nào. Bọn họ vội vàng kiểm tra giám sát an ninh, sau đó rời đi. Sau khi lên xe, Thẩm Cừu liên tục giữ chặt tay Hàn Mai Linh. Chu Kim dựa theo sự chỉ dẫn của cô để chờ Hàn Mai Linh đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện gần nhất cũng phải mất 10 phút. Trong lòng của Thẩm Cừu nóng như lửa đốt, không thể giữ được sự bình tĩnh. Hiện tại, tâm trạng của cô như kiến bò trên chảo nóng. Cừu cừu. Giọng nói yếu ớt từ bên cạnh vang lên. Thẩm Cừu cúi đầu nhìn Hàn Mai Linh, sắc mặt tái nhợt, đang mở mắt nhìn cô. Cô nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Mai Linh, trong lòng đau đớn như muốn chết đi. Hốc mắt liền đỏ lên. Cô cắn chặt môi dưới nói. Cậu đừng nói chuyện, rất nhanh thôi sẽ tới bệnh viện. Không, không cần. Hàn Mai Linh lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, bất lực nói. Đừng cứu mình. Mình không muốn sống nữa. Cậu đừng có ngốc như vậy. Thẩm Cừu khẽ trách cô ta một câu, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện giờ cậu hãy nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn vài phút nữa là đến bệnh viện rồi. Bác sĩ nhất định sẽ cứu cậu. Cậu nhất định phải sống sót. Cửu Cửu. Hàn Mai Linh rơi nước mắt, khẽ gọi tên cô. Thẩm Cửu không dám nhìn cô ta, nước mắt lăn dài. Cô quay đầu về hướng khác, không để cho Hàn Mai Linh nhìn thấy cô khóc. Giọng nói khàn đặc. Cho dù cậu có chết, cũng không được phép chết trước mặt mình. Thực sự, xin lỗi. Hàn Mai Linh nói trong mơ hồ, sau đó liền ngất đi. Mai Linh! Mai Linh! Thẩm Cửu thấy Hàn Mai Linh hôn mê, sắc mặt liền tái nhợt đi. Chu Kim, phiền chú lái xe nhanh lên, cháu sợ không được mất. Còn chưa nói xong, Thẩm Cửu đã khóc thành tiếng, cô ôm Hàn Mai Linh, tay vẫn luôn ấn vào huyệt, không cho máu chảy ra. Cô sợ, thật sự rất sợ. Bốn phía dường như biến thành căn phòng nhỏ âm u trước đây, tối tăm và sâu thẳm. Nhìn cũng không thấy năm ngón tay, mà chỉ có mỗi mình cô ngồi ngây ngốc ở đó. Bóng tối bao phủ xuống khuôn mặt, như muốn bao trọn lấy toàn bộ thân cô. Không, không cần. Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới, trong miệng xuất hiện mùi máu tanh. Sự đau đớn khiến cô tỉnh táo lại. Cô không thể ngã xuống, không thể. Cô ngã xuống, Hàn Mai Linh sẽ không được ai cứu. Chu Kim, nhanh lên. Thẩm Cửu lại thúc giục, cuối cùng thì xe cũng tới bệnh viện. Bác sĩ và y tá đã đợi sẵn ở trước cửa bệnh viện. Thấy toàn thân Hàn Mai Linh là máu, bọn họ liền bế cô ta lên cáng đẩy vào trong. Mau, có người cần cấp cứu, lập tức cấp cứu ngay. Thẩm Cửu chạy theo phía sau cáng, bởi vì cô đã ôm Hàn Mai Linh nên máu trên người cô so với cô ấy cũng không ít hơn. Thoạt nhìn liền thấy bộ dáng của cả hai người bọn họ đều rất đáng sợ. Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Có phải cậu ấy mất quá nhiều máu không? Mắt của Thẩm Cửu đỏ hoe, giọng nói run rẩy hỏi. Bác sĩ vừa sơ cứu cho Hàn Mai Linh vừa nói. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Đừng lo lắng, cô ấy sẽ được đưa vào phòng cấp cứu. Trước mắt, cô đi rửa sạch vết máu trên người mình đi hẵng. Máu nhiều quá, trông mất vệ sinh đó. Chu Kim cũng chạy theo cô. Hàn Mai Linh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Thẩm Cửu muốn theo vào, lại bị chặn lại ở ngoài cửa. Đứng bên ngoài, cô sốt ruột đi đi lại lại. Sau khi cánh cổng phòng cấp cứu đóng lại, Thẩm Cửu cảm thấy cả người đều căng thẳng. Cô cắn chặt môi dưới, tim như bị treo ngược lên cao. Chu Kim đứng ở đó một lúc, thấy cô vẫn đứng đó không nhúc nhích. Bộ dạng nhìn thật sự dọa người, ông bước tới và nói. Cô gái trẻ, bên kia có ghế ngồi, cháu ra đó ngồi một lát đi. Thẩm Cửu dường như không nghe thấy những lời này, cứ đứng mãi ở chỗ đó. Chu Kim khuyên hai câu, thấy cô vẫn không có phản ứng. Chu Kim cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đến một góc khuất, im lặng của bệnh viện, lấy ra di động, gọi cho Giả Âu Thần. Mà Thẩm Cửu đứng bất động từ nãy đến giờ, như ý thức được điều gì đó, liền quay người lại, nhìn Chu Kim. Chu Kim, chú đang định gọi điện cho Giả Âu Thần có đúng không? Nghe vậy, ngón tay của chú Kim ấn được nửa dãy số liền dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái, đầy hiếu kỳ. Có chuyện gì sao, cô gái? Chú đang định gọi điện thoại cho anh ấy sao? Thẩm Cửu như nhớ tới điều gì, vội bước nhanh về phía trước nói, đừng gọi điện cho anh ấy. Cô gái, tại sao vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cảm thấy tốt hơn hết là nói cho cậu Giả biết. Không cần, Thẩm Cửu lạnh giọng nói. Chuyện này không liên quan đến anh ấy. Người nằm trong phòng cấp cứu là bạn của cháu. Chú đừng gọi điện thoại cho anh ấy. Chu Kim nhìn khuôn mặt cau lại của cô, ngữ khí vô cùng cứng rắn. Nghĩ Thẩm Cửu chính là không muốn Giả Âu Thần lo lắng, nên mới không muốn ông gọi điện thoại báo cho anh ấy biết. Ông đành cắt điện thoại đi. Được, nếu cô không muốn tôi gọi, tôi cũng không gọi nữa. Ở đây đã có tôi, cô đi sửa sang lại một chút đi. Thẩm Cửu cúi đầu nhìn quần áo trên người, thấp giọng nói. Tôi không có quần áo để thay, sửa sang lại kiểu gì đây? Thôi, cháu không sao đâu, cháu đứng ở đây đợi cậu ấy. Vậy cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát đi. Trên người của cháu toàn là máu thôi, ngồi xuống sẽ dính máu lên ghế đó. Bởi vì toàn thân cô đều là máu, người nhà của những bệnh nhân khác đứng bên ngoài đều đứng cách cô rất xa, không ai dám bước tới gần. Dù sao hiện tại, bộ dạng của Thẩm Cửu cũng rất dọa người. Toàn thân đều là màu đỏ của máu, ánh mắt vừa khóc cũng sưng đỏ, tóc tai cũng rối bù, nhìn thật sự đáng sợ. Nhưng cũng may cô là con gái, nếu là con trai thiếu chút nữa mọi người sẽ nghĩ cô là kẻ giết người. Thẩm Cửu không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, cô đứng chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Cô phải ở đây chờ đợi được tin của Hàn Mai Linh đã bình an vô sự, cô mới có thể rời đi. Điện thoại trong tay kêu lên, Thẩm Cửu cầm lên xem một cái. Màn hình điện thoại cũng dính toàn là vết máu. Hình như là Tô Cửu gọi đến. Thẩm Cừu liền lấy áo lau đi vết máu dính trên màn hình di động. Nhưng càng lau thì càng bẩn. Thẩm Cừu liền trực tiếp cầm điện thoại lên nghe. Alo. Và lúc này khi đang nghe điện thoại, giọng nói của cô vẫn chưa hết run rẩy. Thẩm Cừu sao? Vừa rồi có phải cô gửi tin nhắn WeChat qua cho cậu Hàn không? Giọng nói của Tô Cừu truyền đến nhằm xác minh mọi chuyện. Là tôi. Thẩm Cừu gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn. Các anh đến rồi sao? Đầu bên kia trầm mặc trong giây lát, sau đó đổi thành một giọng nam nói rất dễ nghe nhưng lại lạnh lùng trầm ổn. Chúng tôi đang trên đường đến. Trước tiên, cô nói cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra hẳn. Thẩm Cừu định nói với anh ta, nhưng lời nói vừa tới môi, liền không thể nói ra được một chữ. Cô không thể nào nói ra một cách bình tĩnh về việc Hàn Mai Linh tự sát. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không tin mọi chuyện xảy ra đều là sự thật. Nghĩ đến đây, cô nhắm mắt lại, mệt mỏi lên tiếng. Các anh đến đây sẽ biết, tôi không có lừa các anh. Tôi đang đứng ở trước cửa phòng cấp cứu chờ cậu ấy. Nói xong, không đợi mọi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, Thẩm Cừu liền chủ động ngắt điện thoại. Di động truyền đến tiếng tút tút, làm cho Hàn Thanh lập tức nhíu mày. Tô Cừu ngồi bên cạnh nghi hoặc nhìn anh ta. Anh Hàn. Nghe tiếng gọi, Hàn Thanh khôi phục lại tinh thần, nói với tài xế ở trước mặt. Tăng tốc đến bệnh viện. Tô Cừu gật đầu, đề nghị người lái xe ở phía trước. Anh Lâm, lái xe nhanh lên một chút. Được. Sắc mặt của hai người không tốt lắm, bởi vì Thẩm Cừu chỉ gửi cho Hàn Thanh có một câu, nói với anh ta, em gái của anh ta đã xảy ra chuyện, bảo anh ta mau chóng đến bệnh viện. Giọng nói của cô run run, nếu không phải xảy ra chuyện đặc biệt chắc chắn sẽ không phải như vậy. Chắc là đúng, Tô Cừu chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy. Thời gian trôi qua từng giây, Thẩm Cừu cảm giác như bản thân đã đợi ánh sáng cả năm trời. Vô số lần cô nhìn ra hành lang kia nhưng đều không thấy bóng dáng của Hàn Thanh. Trong lòng cô sốt ruột muốn chết. Lúc này cô cảm thấy cần gọi người thân của Hàn Mai Linh. Vừa rồi chảy nhiều máu như vậy, cô sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không may với cô ta. Cụp mắt xuống, trong lòng Thẩm Cừu vô cùng ảo não. Nếu cô đến sớm một chút, vậy thì tốt rồi. Tại sao cô lại đến chậm như vậy chứ? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tiếng bước chân đều đặn cùng với tiếng giày cao gót truyền tới. Thẩm Cừu ngẩng đầu nhìn về hướng hành lang, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là Hàn Thanh cùng với Tô Cừu. Nhìn thấy dáng vẻ trầm ổn của Hàn Thanh, Thẩm Cừu không hiểu vì sao lúc này cô như gặp được người thân của mình vậy. Nước mắt nhẫn nhịn lúc trước, không ngăn được thì nhau rơi xuống. Thẩm Cừu cắn môi dưới, quay đầu đi, không nhìn vào mắt của Hàn Thanh nữa. Cô cảm thấy bản thân thật là thất lễ. Người đó rõ ràng là anh của Hàn Mai Linh. Cô tại sao lại muốn anh ta trở thành anh trai của mình chứ? Nếu để Hàn Mai Linh biết, kiểu gì cô ta cũng trêu cô. Sao lại như vậy chứ? Suy nghĩ lung tung, giọng nói của Hàn Thanh vang lên từ sau lưng. Và cô bị giữ lấy. Sau đó cô xoay người, liền bắt gặp ánh mắt của Hàn Thanh. Trên người anh ta mang theo một hơi thở thân quen, khiến cho người bên cạnh có cảm giác an toàn. Cảm giác mũi đau nhức, cô cắn chặt môi dưới, không nói nên lời. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô đột nhiên khóc đến thảm thiết. Nhìn máu me dính trên quần áo của cô, Hàn Thanh chỉ cảm thấy tim run lên, giống như bị một vật sắc nhọn nào đó đâm vào lồng ngực. Tô Cừu đứng một bên, nhìn bộ dạng hiện tại của Thẩm Cừu. Cô ta cũng đoán ra được đầu đuôi câu chuyện. Vì thế, trực tiếp nhìn về phía chú Kim đang đứng cạnh cô. Thật làm phiền, nếu chú biết chuyện gì, xin nói cho chúng tôi biết. Chú Kim không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng có thể truyền đạt lại mọi chuyện mình thấy. Vì thế, ông kể lại mọi chuyện vào buổi sáng hôm nay. Tô Cừu cùng Hàn Thanh đứng bên cạnh, cho nên đều nghe rõ những lời chú Kim nói. Hàn Thanh nhíu mi, hiện giờ người ở trong phòng cấp cứu là Hàn Mai Linh sao? Thẩm Cừu gật đầu. Thật xin lỗi, nếu tôi phát hiện ra sớm một chút, có thể... Hàn Thanh cắt đứt lời nói của cô. Trước tiên, cứ chờ kết quả rồi nói. Tô Cừu, đưa cô ấy đi nghỉ ngơi. Tô Cừu phản ứng lại, lập tức đến bên cạnh Thẩm Cừu. Thẩm Cừu, tôi đỡ cô đi nghỉ ngơi một chút trước. Ở đây đã có anh Hàn rồi, cô không phải lo lắng. Được, Hàn Thanh đã đến, trong lòng Thẩm Cừu cũng bớt đi vài phần lo lắng. Vì thế liền gật đầu, cùng với Tô Cừu rời đi. Tô Cừu đưa cô đến một khách sạn gần đó để chỉnh trang lại. Quần áo của cô phải giặt thật lâu mới sạch vết máu. Và lúc Tô Cừu đem quần áo của cô đi phơi, Thẩm Cừu liền sốt ruột nói. Chúng ta đến bệnh viện đi. Thẩm Cừu, cô đừng vội. Vừa nãy tôi đã liên lạc với anh Hàn. Hiện tại Hàn Mai Linh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Cho dù cô có đến thì cũng không vào trong được. Chờ đến khi Hàn Mai Linh tỉnh lại, cô đến thăm cũng chưa muộn. Không được. Thẩm Cừu lập tức cự tuyệt lời đề nghị của cô ta. Tôi phải tận mắt nhìn thấy Hàn Mai Linh không có chuyện gì. Cậu ấy đã chảy rất nhiều máu. Tô Cừu liếc mắt đánh giá cô. Cho tới tận bây giờ, sắc mặt của Thẩm Cừu vẫn rất nhợt nhạt. So với lúc trước, không khác nhau là mấy. Ngược lại, còn tồi tệ hơn. Hơn nữa, khi cô nói chuyện, giọng nói vẫn run rẩy. Vì thế, có thể thấy được cô thật sự quan tâm, lo lắng cho Hàn Mai Linh. Nếu không có anh Hàn nhắc nhở, cô ấy không chừng mặc nguyên bộ đồ dính đầy máu đứng đợi ở cửa phòng cấp cứu, chờ đến khi cánh cửa đó mở ra. Thẩm Cừu, tôi biết tâm trạng hiện tại của cô, nhưng hiện tại cơ thể cô không khỏe, thật sự là không thích hợp. Cô lo lắng rằng tôi sẽ ngã xuống, đến lúc đó cô lại phải giúp đỡ tôi sao? Cô yên tâm đi, vì Hàn Mai Linh tôi sẽ không dễ dàng ngã xuống, tôi sẽ không sao. Nói xong, Thẩm Cừu tiến lên cầm lấy tay của Tô Cừu. Chúng ta cùng nhau đi. Lúc Tô Cừu còn đang do dự thì trong mắt của Thẩm Cừu đã tràn ngập sự kiên định, thật làm cho người khác khó lòng cự tuyệt. Thư ký Tô. Thẩm Cừu thấy cô ta không trả lời, liền gọi cô ta. Trên mặt của Tô Cừu hiện lên một tia bất đắc dĩ, cuối cùng thì mở miệng nói. Giữ cô ở đây cũng không phải là biện pháp tốt, đi thôi. Cảm ơn. Thẩm Cừu vui đến mức phát khóc, sau đó cùng Tô Cừu rời khỏi khách sạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.